Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Tao thao tác đến một sóng. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tại Lâm Tiểu Bạch quay đầu bò lên trên giá gỗ một cước đem cơm nắm đạp xuống dưới về sau. Người xem trên đài tiếng cười liền không dừng lại đã tới. Cái này hai gấu trúc tương ái tương sát căn bản không dừng được a, quá có ý tứ. Tiểu Bạch cái này tính cách là có thù tất báo a ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chỗ nào là Tiểu Bạch nguyên nhân a? Cơm nắm cùng nhị cáp cũng không kém là bao nhiêu, đem Tiểu Bạch đều chơi hỏng. Quá đùa ha ha ha. Nói thật, cơm nắm cùng nhà ta nhị cáp tính tình thật có chút giống tương ái tương sát. Ha ha, quá đáng yêu. Các du khách cười đến không được. Thảo luận thanh âm cũng là không dứt bên tai. Nghe bên này tiếng cười. Có một chút chuẩn bị đi trước nhìn cái khác động vật du khách đều bị hấp dẫn nhịn không được đi tới. Tiểu Bạch đang làm gì đấy? Từng cái cười đến vui vẻ như vậy. Bất quá chờ bọn hắn vây tới thời điểm. Tiểu Bạch đã từ giá gỗ nhỏ bên trên xuống tới. Chuẩn bị leo tường đi ra. Nhìn thấy gấu trúc trong quán bên cạnh đã một lần nữa trở nên yên tĩnh. Mới vây tới du khách rõ ràng có chút thất lạc. Bất quá rất nhanh, tâm tình của bọn hắn liền lại tăng vọt đi lên. Tiểu Bạch muốn trượt, lần này phương thức cùng trước đó lại có khác nhau. Lâm Tiểu Bạch nhắm ngay một món khác công cụ thùng rác. Lưu Đông Húc cùng Trần Mai mang tới thu thập rác rưởi lục sắc thùng rác. Tại đi ra thời điểm không có khiêng đi, đặt ở cửa sát bên cạnh, nhìn xem cái này thùng rác, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền nắm lấy nó xách tới bên cạnh tường vây một bên. Bò lên trên thùng rác, đào lấy tường vây, vèo một chút liền đem mình cho túm đi lên, lực cánh tay vô địch, quay đầu nhìn thoáng qua cơm nắm, vèo một chút liền nhảy xuống, bái bai ngài nha. Đi theo Lâm Tiểu Bạch chạy tới cơm nắm nhìn xem Lâm Tiểu Bạch liên tiếp động tác. Đần độn đứng tại chỗ đều nhìn mê hoặc. Mình tiểu đồng bọn đang làm gì đâu? Chạy thế nào đi ra? Bên ngoài thế giới là dạng gì? Ta cũng phải đi ra xem một chút. Nội tâm trải qua lặp đi lặp lại kịch liệt suy nghĩ về sau. Cơm nắm động, di chuyển mình bốn đầu tiểu chân ngắn. Thật nhanh liền chạy tới thùng rác bên cạnh. Đào lấy thùng rác biên giới liền bò lên, sau đó lại học vừa rồi Lâm Tiểu Bạch động tác, hai đầu chân trước bắt lấy tường vây, đem mình túm đi lên, mặc dù phí đi điểm kinh, nhưng cuối cùng, vẫn là thành công bò lên trên tường vây. Cơm nắm, cũng phải trượt, nhìn xem bên này tường vây bên cạnh, hai con gấu trúc tuần tự bò lên trên tường vây. Người xem trên đài đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Ngoạt tào, cái này tình huống như thế nào? Cơm nắm chẳng lẽ lại cũng phải chạy theo sao? Mẹ a, lần này náo nhiệt, cơm nắm thành công bị Tiểu Bạch làm hư. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, về sau Tiểu Bạch cũng không phải là đơn độc hành động. Chậc chậc chậc, Cẩm Thành vườn bách thú cái này hai con gấu trúc quá lợi hại. Trượt trượt, cơm nắm cũng phải phát hỏa ta cùng các ngươi giảng. Ta đi, không thể nào, cái này hai con gấu trúc lớn đều thành tinh sao? Ngoặc kép, người xem trên đài náo động khắp nơi. Tiểu Bạch đi ra ngoài, mọi người mặc dù ngạc nhiên mà dù sao thấy qua. Mà cơm nắm đâu, đây chính là lần thứ nhất a. Tại Tiểu Bạch vị tiền bối này dẫn đầu hạ, cơm nắm thành công leo lên tường vây. Chỉ kém sau cùng nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể thành công nhảy xuống. Người xem đài các du khách mắt không chớp nhìn xem đối diện cơm nắm. Gia hỏa này, đến cùng có thể hay không ra ngoài. Mà cơm nắm biểu hiện cũng xác thực rất để khán giả hài lòng. Nhìn xem bên ngoài tường rào một bên, chậm rãi hướng bên kia cọ muốn trượt xuống đi. Nhìn các du khách rất là hưng phấn. Cái thứ hai muốn đi ra ngoài gấu trúc, liền muốn tại Cẩm Thành vườn bách thú ra đời. Bất quá không đợi cơm nắm trượt xuống đi, để các du khách chuyện giờ khóc giờ cười đột nhiên liền phát sinh. Tại cơm nắm bên cạnh thân đột nhiên liền xuất hiện một con gấu trưởng. Nhẹ nhàng đẩy, cơm nắm trực tiếp liền từ trên tường rào rớt xuống thùng rác đắp lên. Gảy một chút mới lại rơi trên mặt đất. Cái này mẹ nó, con kia tay gấu là tiểu bạch. Các du khách từng tái kinh điệu răng hàm. Trong đầu của bọn họ vô số loại khả năng. Nhưng tiểu bạch đem cơm nắm từ trên tường rào đẩy tới đến. Cái này bọn hắn thật là vạn vạn không nghĩ tới. Tiểu bạch ngươi là thật ra. Đi ra ngoài thế mà cũng không mang theo cơm nắm. Cơm nắm bị đẩy xuống về sau. Một mặt manh ngốc nhìn một chút trên tường rào mặt. Không nghĩ rõ ràng chính mình làm sao lại đột nhiên rớt xuống. Đần độn dáng vẻ nháy mắt liền bắt làm tù binh một đoàn tiểu manh muội trái tim. Đương nhiên, tại tù binh manh muội phương diện này, cơm nắm chính là kiếp sau cũng so không lên tiểu bạch. Điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Ha ha, cơm nắm quá đáng thương. Thế mà bị tiểu bạch đẩy tới tới. Cao như vậy tường vây ngã xuống không có vấn đề à. Ha ha, ngươi nhìn cơm nắm dáng vẻ. Chỗ nào giống như là có vấn đề bộ dáng à. Đúng đấy, nháy cái mắt liền đem tường vây sự tình đem quên đi. Các ngươi nhìn, gia hỏa này lại đi ăn cây trúc đi. Ai u chết cười, chấm ngoặc kép, gấu trúc rất cục gạch. Không cần lo lắng, ha ha. Tại các du khách trong tiếng cười cùng lo lắng âm thanh bên trong. Từ trên tường rào rơi xuống cơm nắm phủi mông một cái cùng không có chuyện gấu đồng dạng. Hoàn toàn đem tiểu bạch ném ra sau đầu. Hấp tấp liền chạy mình yêu nhất cây trúc chạy tới. Lâm tiểu bạch còn cố ý tại tường vây hạ đẳng trong chốc lát. Bốc lên bị nhân viên công tác phát hiện nguy hiểm đợi một hồi. Tại xác nhận cơm nắm xác thực không có chạy đến về sau. Lúc này mới thật nhanh hướng phía cổng phương hướng chạy tới. Cơm nắm cái này nhị cáp gấu trúc. Nếu để cho nó đi ra ngoài, khẳng định là không có cách nào yên lòng. Mặc dù Lâm Tiểu Bạch đối gia hỏa này không thế nào chào đón. Nhưng gia hỏa này nếu như xảy ra chuyện gì, Lâm Tiểu Bạch hay là không muốn nhìn thấy. Cho nên vẫn là để nó ngoan ngoãn trở về ở lại đi. Mà đối với mình an toàn, Lâm Tiểu Bạch tuyệt không lo lắng. Tại Hoa Quốc trong hoàn cảnh như vậy, Lâm Tiểu Bạch cũng không cảm thấy có ai có thể thương tổn được mình. Mà lại hắn cũng chắc chắn sẽ không đi tùy ý tổn thương nhân loại. Cùng nhị cáp cơm nắm căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Nhìn xem Tiểu Bạch hừ hừ xoẹt xoẹt đi cây trúc đi. Các du khách lúc này mới kịp phản ứng. Tiểu Bạch đã chạy ra ngoài à. Mẹ nó cái kia còn ở chỗ này chậm trễ cái gì thời gian à. Mau chóng tới nhìn xem à. Một đoàn du khách thật nhanh liền hướng phía cổng vị trí chạy tới. Tiểu Bạch đâu? Chạy đi đâu? Bất quá bọn hắn thực sự là xem thường Tiểu Bạch tốc độ. Khi nhìn đến cơm nắm không có chạy đến về sau. Lâm Tiểu Bạch thật nhanh ngay tại trong đám người xuyên qua. Một đường bay thẳng đến cửa chính. Thử trượt một chút liền chạy ra ngoài. Người xem đài bên cạnh tìm Tiểu Bạch người chạy hai bước. Căn bản là không nhìn thấy Tiểu Bạch cái bóng. Chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một mảng lớn chấn kinh biểu lộ du khách. Không sai biệt lắm liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Ngoạn tào, Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch tốc độ cũng quá nhanh đi. Nhanh như vậy liền không còn hình bóng. Hiện tại có một vấn đề bày ở trước mặt. Chúng ta là ra ngoài tìm Tiểu Bạch đâu? Vẫn là tại nơi này nhìn cơm nắm đâu? Một cái manh muội tử một mặt xoắn suýt nhìn cửa một chút phương hướng. Lại nhìn một chút gấu trúc quán phương hướng. Ếch, ta đi xem cơm nắm đi. Tiểu Bạch chạy quá nhanh. Đoán chừng không tìm về được. Một đoàn du khách không thấy được Tiểu Bạch bóng dáng. Rất có điểm thất vọng cảm giác. Gia hỏa này trượt quá nhanh. Căn bản cũng không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.